anh em mới đánh thức hắn dậy. Kriuchkov véo một túm da trên cổ hắn, vừa kéo vừa nói. Có nhà nước nuôi, hốc cho đẩy vào, béo như là con trâu trương. Các cậu thử xem nó này, đổ chảy thây. Có dậy đi không, ra mà canh bọn Đức. Đừng có dở trò khỉ, cốt ma. Đứng dậy. Được rồi, bỏ tay ra nào. Thôi, đừng đùa dai nữa, mình dậy ngay đây. Ivankov đứng dậy mặt xị ra đỏ lừ. Hắn lắc lắc cái đầu to như cái nồi đặt vững chãi trên cái cổ ngắn cũn, giữa hai cái vai rất rộng. Hắn nằm ở chỗ đất ẩm, bị cảm lạnh, nên sụt xịt buộc lại băng đựng đạn treo chéo ở trước ngực, rồi kéo lệt xệt khẩu súng ra cửa. Hắn thay gác cho Sigonkov, rồi điều chỉnh lại cự ly ống nhòm và nhìn rất lâu về phía tây bắc, phía cánh rừng. Ở đằng ấy, những cánh đồng lúa trăng trắng nhấp nhô dưới làn gió. Dáng chiều đỏ rực mỗi lúc một xuống thấp trên bụi đất màu xanh lá cây của khu rừng liễu đỏ. Bên ngoài thị trấn, có con sông nhỏ lượn cong thành hình vòng cung màu xanh da trời rất đẹp. Bầy trẻ tắm bên sông hò la inh ỏi. Một giọng đàn bà trầm ấm gọi ơi ới. Stasiu, Stasiu, về đây tao bảo. Sigunkov cuốn một điếu thuốc, châm hút rồi vừa bỏ đi vừa nói. Giáng chiều đỏ thế kia kìa, trời sắp nổi gió đến nơi rồi. Sắp nổi gió đấy, Ivankov đồng ý. Đến đêm, những con ngựa được tháo yên. Trong thị trấn tắt hết đèn đóm, mọi tiếng động đều lắng xuống. Sáng hôm sau, Kriuchkov gọi Ivankov trong nhà ra. Này, ta ra thị trấn cái đi. Ra làm gì? Kiếm cái gì nhậu nhẹt một chút. Khó mà có đấy. Ivankov có vẻ nghi ngờ. Này, mình bảo cho cậu biết nhé. Mình đã hỏi lão chủ nhà rồi. Chỗ cái nhà đằng kia kìa. Cậu có trông thấy căn nhà nhỏ lợp ngói kia không? Kriuchkov giơ một ngón tay đen thui, móng rất dài, chỉ cho Ivankov. Cái quán chỗ ấy có bia đấy. Đi nhá, đi nhá. Hai gã ra đi. Chepan đứng ở giữa gian nhà thóc nhìn ra gọi. Hai cậu đi đâu đây? Kriuchkov cao cấp hơn Chepan nên chỉ trả lời qua quýt. Chúng mình đi một cái về ngay. Quàng lên rồi về hai cậu nhá. Ồ, đừng có chửi rầm lên đó. Một lão Do Thái tóc mượt, mí mắt lật ngược, gập người xuống chào hai gã cô giác. Có bia không? Thưa ngài cô giác, không còn đâu ạ. Chúng tôi sẽ trả tiền. Giêsu Maria, chẳng nhẽ tôi... Chà, thưa ngài cô giác, ngài hãy tin lời lão Do Thái thật thà chất phác này, không có bia đâu. Quân Do Thái chỉ nói láo. Thưa pan cô giác, thật thế đấy. Lão đã nói thế rồi mà. Này, đây này. Richkov bực tức ngắt lời ông lão. Thọc tay vào túi quần móc ra cái túi đựng tiền đã sờn. Lão mang ngay ra cho chúng tôi. Không thì tôi chửi cho bây giờ này. Lão già Do Thái lấy ngón tay út ấn đồng tiền vào trong lòng bàn tay, rồi hạ hai hàng mi lật ngược đi vào nhà trong. Một phút sau, lão mang ra một chai vodka ướt đẫm, vỏ chai dính đầy chấu đại mạch. À, thế mà bảo là không có. Chà, cái lão già này. Lão đã bảo là không có bia mà lại. Lấy ra cái gì cho chúng tôi nhắm chứ? Kriuchkov mở nút chai đánh phật, rồi rót đầy đến miệng một cái cốc cóc gậm. Hai gã ra về thì đã ngà ngà say. Kriuchkov nhảy cưỡn lên, giơ nắm tay dọa mấy khung cửa sổ mở toang như những con mắt thao láo đen ngòm. Chepan nằm gáp dài trong gian nhà thóc. Bên kia tường mấy con ngựa nhai rơm ngao ngáo. Đến tối thì Popov mang báo cáo đi. Một ngày trôi qua trong cảnh vô công rồi nghề. Tối rồi đêm, một vầng trăng vàng ở treo lơ lửng bên trên thị trấn. Chốc chốc trong mảnh vườn sau nhà lại có quả táo chín nẫu rơi đánh bộp. Tiếng rơi nghe ươn ướt. Đến khoảng nửa đêm, Ivankov nghe có tiếng vó ngựa rầm rập trên dãy phố trong thị trấn. Gã bò dưới cái ngòi lên cố nhìn, nhưng trăng đã bị mây che kín,